Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683, nữ nhi của chúng ta đều đã lớn rồi. Ý là ta trước kia rất vô vị rồi. Nhan Băng Tuyết hỏi, ai nha, không phải ý tứ này á. Cô Vũ Hân vừa cười vừa nói, tốt tốt, ta đều biết. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, tiểu thư, phiền phức giúp ta bao một chút hai cái này bao. Cảm ơn, Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Được rồi, hướng dẫn mua hàng lễ phép nói ra. Nguyên Lệ Chữ bên này cũng nhìn chúng một cái túi sách. Nguyên Lệ Chữ hỏi, Vũ Hân, Băng Tuyết các ngươi nhìn xem cái này thế nào? Mẹ, cái này túi sách còn rất hợp đi nha. Rất thích hợp ngươi. Cô Vũ Hân vừa cười vừa nói. Thật sao? Ân. Nhưng là ta nhìn cái này cũng không tệ. Ngươi xem một chút cái nào khoản tốt một chút. Nguyên Lệ Chữ hỏi. Mẹ, ta xem một chút hai cái túi sách cũng đẹp. Hai cái này túi sách giống như ngươi hai cái mặt. Khiến người ta nhìn đến không giống nhau ngươi. Dạng này mẹ, ngươi cũng đừng làm lựa chọn. Ta tới cấp cho ngươi mua đi. Hai cái đều muốn. Cô Vũ Hân vừa cười vừa nói. Nguyên Lệ Chữ bỗng nhiên nghe xong còn hơi kinh ngạc cùng kinh hỉ. Nữ nhi tự về nước đến nay thì tôi xin lỗi. Không đi cùng được chính mình dạo phố. Chớ nói chi là mua bao hết. Nguyên Lệ Chữ ngạc nhiên hỏi. Vũ Hân, người nói là chăm chú sao? Cô Vũ Hân kiên định nói ra. Đương nhiên là thật rồi. Hiện tại nữ nhi đâu? Cũng có một phần chính mình tiểu tiền tiết kiệm. Tuy nhiên cũng không nhiều. Nhưng là mua cho ngươi cái bao đầy đủ. Nguyên Lệ Chữ thẳng cảm động. Chính mình nữ nhi giống như hiểu chuyện. Trưởng thành. Quả nhiên thành thục không ít. Nguyên Lệ Chữ nghĩ thầm. Nữ nhi thì điểm này tiền tiết kiệm. Chính mình sĩ diện. Cũng không muốn đưa tay hỏi trong nhà đòi tiền. Chỉ cần nữ nhi có lòng này liền tốt. Chọn một liền tốt. Tốt. Muốn cái này liền tốt. Ta cũng không phải rất thiếu túi sách. Chỉ là nhìn lấy cái này bao thật tươi thì muốn mua xuống đến. Cái này ta càng thêm ưa thích một chút thì muốn cái này liền tốt. Nguyên Lệ Chữ ra vẻ vân đạm phong khinh nói ra. Bất quá Vũ Hân, người nhưng không cho chơi xấu u. Chờ sau đó ngươi phải trả khoản u tương đương. Nguyên Lệ Chữ vừa cười vừa nói. Cố Vũ Hân nhẹ gật đầu. Nguyên Lệ Chữ đầy mắt đều là đối Cố Vũ Hân sủng ái. Nguyên Lệ Chữ rất vui mừng nữ nhi của mình trưởng thành. Nghĩ thầm, tám thành cùng Phương Kỳ dẫn đạo không thể thiếu. Cái gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Nguyên Lệ Chữ đối cái này con rể tương lai là càng ngày càng hài lòng. Bốn người tiếp lấy lại tới nước hoa khu. Nhìn lấy tinh xảo trong bình bày biện đủ loại màu sắc hình dạng nước hoa. Có chút trong suốt sáng long lanh giống một khỏa màu đỏ mã não thạch. Còn có chút nhìn lấy nho nhỏ không đáng chú ý. Trên thực tế mùi thơm 10 phần đặc biệt. Vũ Hân, muốn hay không mua nước hoa nha? Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Đều nói yêu đương bên trong nữ nhân rất tinh xảo. Nước hoa đâu? Tự nhiên là ắt không thể thiếu rồi. Nhan Băng Tuyết trêu chọc nói. Cái kia cùng một chỗ xem một chút đi. Cô Vũ Hân 10 phần mong đợi nói. Mỗi một loại nước hoa đều có hắn đặc biệt vị đạo. Mỗi loại nước hoa trước điều, bên trong điều, sau điều đều cho người ta khác biệt cảm giác. Có chút nước hoa trước điều so sánh thanh tân đạm nhã. Bên trong điều thấm vào ruột gan đâu. Sau điều cho người một loại thật lâu lưu hương cảm giác. Cũng có một chút nước hoa trước điều thì cho người ta rất có trùng kích tính. Bên trong điều có chút nhiếp tâm hồn người cảm giác. Sau điều gì ở lâu hương. Bất quá muốn chọn được một cái nước hoa trước điều. Bên trong điều, sau điều đều rất hài lòng, là tương đối khó, có chút nước hoa ngươi khả năng ưa thích nó trước điều, nhưng là chưa chắc sẽ ưa thích nó bên trong điều hòa sau điều. Có chút nước hoa bên trong điều hòa sau điều đều rất tốt, thế nhưng là trước điều lại có chút ảm đạm phai mờ cảm giác. Cho nên nha, tiền nước hoa thật sự là một môn học vấn, Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm. Cố Vũ Hân loại này xuất phát từ tình yêu cuồng nhiệt kỳ tiểu nữ sinh. Cần phải muốn cho người một loại ngọt ngào cảm giác. Nhan Băng Tuyết chọn lựa mấy thứ. Đều không phải là rất hài lòng. luôn cảm thấy kém một chút cảm giác. Sau cùng Nhan Băng Tuyết nhìn lấy bày ở hàng thứ ba trung gian một cái lăng cách hình dáng nước hoa. Nhan Băng Tuyết thử một chút, rất hài lòng, cũng là loại cảm giác này. Trước điều giống như đặt lãng mạn Sakura trong bụi hoa cảm giác. Bên trong điều hơi ít nữ dí dỏm cảm giác. Sau điều có chút đào chi yêu yêu. Sáng rực hắn hoa cảm giác hạnh phúc. Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Vũ Hân, ngươi xem một chút cái này nước hoa hài lòng hay không? Cảm giác tựa như là vì ngươi chế tạo riêng. Cố Vũ Hân thử một chút. Rất hài lòng nói. Chính là cái này cảm giác. Có phải hay không rất phù hợp ngươi bây giờ tâm cảnh nha? Lãng mạn mà hạnh phúc. Thật giống như ở vào nhân gian trời tháng tư một dạng. Là thích, là ấm, là mỹ hảo. Nhan Băng Tuyết hỏi. Xem như thế đi. Cô Vũ Hân có chút thẹn thùng hồi đáp. Vũ Hân, cái gì gọi là xem như nha? Vậy ngươi đến cùng hài lòng hay không nha? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Hài lòng, hài lòng. Nước hoa hài lòng, đối tuyển nước hoa người vừa ý, đối tâm cảnh của mình cũng rất hài lòng. Cố Vũ Hân nhanh nhẹn hồi đáp, ha ha ha ha, Nhan Băng Tuyết ôn nhu cười. Nhan Băng Tuyết không có ý thoáng nhìn một cái khăn lụa, có vẻ như cũng không tệ lắm. Vừa đi về phía trước chính mình quan sát, Nhan Băng Tuyết hài lòng gật đầu, quả nhiên không sai, phối hợp mẹ vừa mua túi sách vừa mới phù hợp. Mẹ! A-di, các ngươi tới xem một chút. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nhìn qua nguyên lệ chữ. Đường Thục Vân nói ra. Đường Thục Vân, nguyên lệ chữ đi tới. Làm sao vậy? Vũ Hân, Đường Thục Vân mỉm cười hỏi. Mẹ, ngươi xem một chút đầu này khăn lụa thích không? Ta cảm thấy đầu này khăn lụa xứng tại ngươi cái kia túi sách phía trên phù hợp. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhan Băng Tuyết cười đề nghị. Nguyên lệ chữ cảm thấy Nhan Băng Tuyết sáng ý hết sức tốt. Thục Vân, Băng Tuyết đề nghị này rất tốt đâu. Ta cảm thấy cái này nếu như thắt ở ngươi cái kia mới bao phía trên. Khẳng định nhìn rất đẹp. Tựa như là còn rất tốt bộ dáng. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Mặt phu nhân, ngài có thể thử một chút. Hướng dẫn mua hàng đem vừa mới Đường Thục Vân chọn túi sách cầm tới. Vậy phiền phức tiểu thư giúp ta hệ một chút. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Được rồi. Hướng dẫn mua hàng tiểu thư mỉm cười hồi đáp. Hướng dẫn mua hàng tốc độ rất nhanh. Động tác nhanh nhẹn. Lập tức thì buộc lại một cái tiêu chuẩn nơ con bướm. Oa nga. Thật rất tốt nhìn a. Đường A Di. Ngài muốn là ra đường tuyệt đối là quý phụ bên trong quý phụ. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Ha ha ha. Tiểu thư. Cái này thì hệ ở phía trên đi. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Được rồi. Hướng dẫn mua hàng mỉm cười nói. Nhan Băng Tuyết chợt nhớ tới một việc. Khó được đi ra dạo phố. Cho mẹ cũng mang một cái túi sách trở về đi. Nhan Băng Tuyết đi tới túi sách khu ở giữa. Nhan Băng Tuyết một đường nhìn sang trên quầy đủ loại màu sắc hình dạng túi sách. Sau cùng nhìn chúng một cái kinh điển khoản. Cái này mẹ hẳn sẽ thích. Kinh điển khoản. Xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm. Cố Vũ Hân nhìn Nhan Băng Tuyết lại mua một cái túi sách. Liền hỏi. Băng Tuyết. Tại sao lại mua một cái bao nha? Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cho mẹ mua nha. Hai cái mụ mụ cũng không thể ngoại lệ mà. Cố Vũ Hân ý vị thâm trường cười cười. Há. Đúng. Kém chút quên lão công nhà ta cùng hai cái ba ba. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cho bọn hắn mua cái gì tốt đâu. Vũ Hân ngươi đề nghị một chút. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.